Chương 1407, khí tổng thăng cấp. Phát sinh dị biến. Thần lôi khí thiên đế một trường này, giống như xé nư tờ thiên địa thần lôi, lấy tốc độ cao kinh người phá vỡ hư không, tại nột thạ dị ẩn làm ra bất kỳ phản ứng nào trước, liền đánh chúng nó dùng ạ dở dột kim loại bền chắc không thể gãy nhất chế thành áo giáp liền như giấy dán một dạng bị xé nước khủng bố thần lôi mãnh mà xông vào to lớn hắc long giữa bụng. Sau đó theo trên lưng nó bắn đi ra cái này một cái thần lôi lại đem ỷ thủy cho đánh xuyên giống ố hắc long phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Bi thương, cũng không còn cách nào trên không trung duy trì thân thể thăng bằng, xoay tròn từ trên trời tài ngã xuống, oanh mà một tiếng đụng trên mặt đất tại cảnh hoàng tàn khắp nơi trên vùng đất xô ra một cái hố to nếu như chẳng qua là bị sọ xuyên thân thể, lấy nột thạ gì ẩn vượt xa tố chất thân thể của cự long, nhưng có thể còn chịu đựng được. Nhưng là thần lôi trong ẩn chứa đáng sợ lôi điện chi lực, thậm chí đem nội tạng của nó đều hóa thành than nếu như sinh mệnh lực của nó không phải là cường đại đến mức độ khó tin, tại bị đánh trúng trong nháy mắt cũng đã chết rồi. Có thế đáng ghét nằm ở đập đi ra ngoài trong hố sâu, hắc long cố gắng bò dậy, nhưng là thử nhiều lần đều thất bại. Từ trong miệng nó cùng nơi vết thương chảy ra máu tươi từ từ đọng lại thành một cái hồ nhỏ, thần kỳ hơn. Những huyết dịch này nhìn qua lại có thể giống như là nham thạch một dạng thậm chí còn đang bô cờ lên hơi nước nóng bỏng một chút tầng nham thạch đều bắt đầu bị trong huyết dịch nhiệt độ cao hòa tan mà theo huyết dịch không ngừng chảy mất, nột thạ gì ẩn đỏ rực hai mắt cũng tại dần dần mất đi thần thái. Khủng bố y thủy, dường như sắp sửa nên tới tử vong của mình. Cái gì người đàn ông này làm sao sẽ mạnh như vậy thấy khí thiên đế chẳng qua là đơn giản ra hai trường. Liền đem không ai bị nổi hủy diệt hắc long đánh nửa chết nửa sống. Bao gồm thấy qua vô số sự kiện lớn phan chấn ở bên trong, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều toàn bộ đều cảm thấy tay chân lạnh cả người. Thậm chí hoài nghi có phải hay không là ánh mắt của mình nhìn lầm rồi, thế giới quan cơ hồ toàn diện tan vỡ mặc dù khi nhìn đến khí thiên đế ra sân sau kinh thiên động địa khủng bố dị tượng sau, người ở chỗ này trong tiềm thức. Đều đã đem thần bí nam nhân hắc bảo định nghĩa là một tên cường giả đáng sợ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Hắn lại mạnh mẽ lớn đến trình độ này mà trong mọi người kinh ngạc nhất, không ai bằng Phan Chấn coi như duy nhất một cùng ỷ thủy từng giao thủ, còn con sống, hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng đầu này màu đen cự thú khủng bố. Hắn thấy, chính là liệt dương chi thần đế hồng khôn ra tay. Chỉ sợ cũng không cách nào hời hợt như vậy mà liền đánh bại con này sâu không lường được hắc long Phan Chấn nuốt nước miếng một cái, nhất thời liền bị ỷ thủy đánh bị thương thống khổ đều quên rồi, trong đầu nhất thời đổi qua vô số ý nghĩ, hắn rốt cuộc là văn minh nào thần mới vừa rồi ở sau lưng hắn thật giống như xuất hiện cánh chim màu đen chẳng lẽ hắn cùng văn minh thiên sứ có quan hệ không có khả năng nam tính thiên sứ chi vương. Hoa Diệp ta cũng đã gặp, hắn liền người đàn ông này nửa thành thực lực cũng không có nhưng là, nếu như không phải là thiên sứ, vậy hắn vậy là cái gì liền ngay cả làm mấy vạn năm thần Phan Chấn đều bị cả kinh á khẩu không trả lời được, mà giống như lệ nạ, kỳ lâm đám mao nha đầu này liền càng không cần nói. Trong lúc nhất thời, không có ai phát ra âm thanh, bất luận nam nữ người ở chỗ này tất cả đều ngơ ngác nhìn lấy sắp chết hắc long, trên mặt triển lộ ra hoảng sợ, không dám tin tựa nở dê, hoảng hốt đủ các loại tâm tình, giống như một đám ngộng du người Gaberzien. Hoa nha ta có phải là nhìn lầm rồi hay không nha châu bỏ như vậy ỷ thủy, lại đơn giản như vậy liền bị đánh bại cái này làm sao có thể coi như là khí thiên đế, cũng không có lợi hại đến nước này đi tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt, bất, quá chẳng qua là một con rồng mà thôi. Nào có ngươi nói kinh khủng như vậy ta xem chẳng qua là nó đối mặt những địch nhân kia quá yếu mà thôi nếu như thay ta ra sân. Nói không chừng cũng có thể dựa vào tà vương chân nhãn dễ dàng giết chết cái này cao y di chi dực trạch nữ núi bồng lai. Ngươi đừng ở chỗ này khoác lác ỷ thủy bị bại nhanh như vậy, chỉ là bởi vì khí tổng quả thực quá mạnh mẽ nếu quả thật đổi lại là ngươi. Lấy ngươi cái kia mèo cào dìn nệ gẳng, liền cho nó bắt ngứa ngáy cũng không đủ nho môn long thủ sơ lâu long. Túc, không đúng lấy ta nhìn, hiện tại khí thiên đế. Quả thực so với hắn lúc trước còn mạnh hơn nhiều rồi nếu như trước hắn hàng lâm cảnh khổ thời điểm liền có lợi hại như vậy, ta căn bản cũng không có thế có thể sống tới ngày nay Tư Mã Ý, a ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ nạ bát bộ Long Thần Hỏa nghe nói là đã từng đã đánh bại khí thiên đế một chiêu, nhưng cũng chỉ là kích phá ỷ thủy áo giáp mà thôi. Mà khí thiên đế tùy tiện một trưởng thiếu chút nữa đem nó đánh chết chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó là kỳ gì Edina, chẳng lẽ? khí tổng là ở trong gờ giúp rút được cái gì thẻ thăng cấp, cho nên mới trở nên mạnh mẽ rồi hoàn bảo đại đế khí tổng. Hắc, bọn ngươi không cần suy đoán lung tung. Thực lực bây giờ của ta cũng không có biến hóa quá lớn. Chẳng qua là khi lấy được nhân viên quản lý liên quan với thế giới thành lũy tư liệu sau, ta bế quan tu hành đã có thành quả hoàn bảo đại đế khí tổng. Hiện tại ta đã có thể tại thần thức hàng lâm thánh ma nguyên thai đồng thời, đạt được 7 thành trở lên thực lực so với lúc trước, đích xác là tiến rất xa rồi. MC Tô Tiểu Ly, cái gì như vậy còn chỉ có 7 thành, cái này quá kinh khủng, đi trạch nữ núi Bồng Lai, cho đại đế quỷ, nhỏ yếu thật là hạn chế trí tưởng tượng của ta. A 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ cho dù là ở trong gờ rút, ngài cũng không thể tùy tiện quỳ xuống á huẩn, A khí tổng quả nhiên thần uy cái thế. Bất quá. Ngươi chẳng lẽ cho là như vậy thì kết thúc đi hoàn bảo đại đế khí tổng, nha nhân viên quản lý ngươi lời này là ý gì, vân vân, cái này là vật gì?